Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 57, Quy Thuận. Ba người cùng nhau đi ra viễn cổ thiên mộ thời điểm toàn bộ cổ giới bên trong cũng không có quá. Khứ bao lâu thời gian, vừa mới bước ra viễn cổ thiên mộ liền nhìn thấy một vị cổ tộc trưởng già hướng về ba người đi tới. Ta nhớ được ngươi cổ độc tú trưởng lão là đi. Trúc Khôn nói, cái gì đều không thể gạt được, ba vị tiền bối gia chủ đã ở trong tộc chờ đã lâu cáo chi ta ở đây. Mời ba vị theo viễn cổ thiên mộ bên trong đi tới, về sau liền tiến về trong tộc nghị sự. Cổ trưởng lão cười cười nói, tốt. Tô Dương nhàn nhạt gật gật đầu nói, đi theo người tới cũng không lâu lắm, một ngôi đại điện liền hiện ra tại ba người trước mặt. Ba vị tiền bối trước hết đi vào đi, độc tú cáo lui. Kia cổ tộc trưởng già chắp tay một cái nói, đi vào trong đó chỉ có cổ tộc 4 người, theo thứ tự là khuôn mặt vẫn có chút suy yếu ba. Tiên cùng cổ nguyên, cổ lão quỷ đã nhiều năm như vậy ngươi còn chưa có chết à. Tiêu Huyền cười to nói, Tiêu Huyền, cổ nguyên kém chút đem râu ria kéo đứt, vốn cho rằng Tô Dương đến đây chỉ là muốn lấy phương pháp đặc thù mang về Tiêu Huyền hồn phách. Nhưng là khiến cổ nguyên vạn vạn không nghĩ tới là Tô Dương vậy mà trực tiếp đem Tiêu Huyền phục sinh, vốn là đấu thánh đỉnh phong thực lực hiện tại xem ra càng là gần một bước chỉ kém như vậy lâm môn. Một cước liền có thể đột phá đấu đế đi. Khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát ý cười, chỉ sợ đều không cần Tô Dương xuất thủ, hai người này liền có thể quét ngang cổ tộc. Miễn cưỡng cười cười nói, không nghĩ tới a ngươi vậy mà phục sinh ta cổ tộc, lúc nào có thể có ưu tú như vậy hậu bối. Ánh mắt nhìn về phía Tô Dương, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ cùng tán thưởng, hình thành tâm tình rất phức tạp, cầu không được thế nào có cần phải tới ta Tiêu gia. Tiêu Huyền cười to nói, hiển nhiên tâm tình thật tốt, ngươi cũng là tới làm thuyết khách a. Cổ Ngôn cười khổ một tiếng nói, ư. Tiêu Huyền khóe miệng ý cười dần dần thu liễm, hắn không ngu ngốc ngược lại dị thường thông minh. Ngàn năm tuế nguyệt đã sớm người già thành tinh, tự nhiên có thể nhạy cảm nghe ra cổ nguyên trong thanh âm không che giấu chút nào bất đắc dĩ. Chẳng lẽ Tiêu Huyền nghĩ đến một loại khả năng, quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương khóe miệng gảy nhẹ cười nói, bản tọa cũng nghĩ cùng cổ tiền bối đồng mưu thiên hạ. Cổ nguyên bíu môi cầu thí, đồng mưu thiên hạ chính là phụ thuộc vào ngươi Tiêu gia, bắt ta cổ tộc muốn làm khổ lực, nhưng là nói thầm về nói thầm, nhường hắn chân chính nói ra là quả quyết không dám. Tiêu Huyền nhìn thấy Tô Dương thần sắc bước chân có chút lui ra phía sau, lạc hậu Tô Dương một đoạn ngắn khoảng cách cùng Trúc Khôn ngang bằng, hắn biết lúc này không phải nói đùa thời điểm, cổ tộc làm sao quyết đoán cũng cùng hắn không quan hệ, mặc dù Tô Dương nhìn người vật vô hại, nhưng là nếu như cổ tộc chân minh ngoan mất linh nói, hắn hội thật xuất thủ đem cổ tộc hủy diệt. Cổ tộc có mạnh đến đâu đối với một đấu đế cũng không có chút nào sức phản kháng. Cổ Nguyên cười khổ một tiếng, hắn đã không biết bao lâu không có lộ ra loại vẻ mặt này, nhưng là tại người trước mặt trước người lại là lộ ra càng ngày càng nhiều. Nhìn xem bên người cổ tộc tam tiên ba tiên đều là ánh mắt híp lại, một bộ không quan tâm bộ dáng. Ba người này tinh, cổ Nguyên trong lòng mắng thầm. Cái này ác nhân ba tiên không muốn làm, nhưng là cổ nguyên lại làm sao muốn làm, đối với cổ tộc tới nói chịu làm kẻ dưới khuất nhục gần với tộc diệt. Tô Dương trực tiếp ngồi vào một bên phối hợp rót một ly trà, cũng không vội, cứ như vậy lẳng lặng uống vào. Trà không tệ, Tô Dương chậm rãi mở miệng, nhưng là chính là một câu nói kia lại làm cho tam lão lông mày run lên, mí mắt hơi nhảy loạn, tâm cảnh đều là đang đợi lấy Tô Dương câu nói tiếp theo, nhưng là Tô Dương lại là không hề nói gì. Cái này khiến trong lòng bọn họ quả thực có chút khó chịu. Thật lâu chưa lấy được đáp lại, Tô Dương nhìn xem sắc trời nói, chúng ta tại thiên mộ bên trong sở Đãi thời gian cũng vượt qua 10 ngày a, cổ lão quỷ đã ngươi làm không quyết định nói như vậy ta. Còn là cho ngươi nhiều hơn điểm áp lực đi. Cổ Nguyên sắc mặt giãy giụa, thần sắc phức tạp nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương cười cười nói, hôm nay trôi qua rất nhanh, theo ngày mai bắt đầu ngươi không cho ta trả lời. Chắc chắn nói cái này ba cái lão đầu ta một ngày giết một cái. Ba tiên cơ hồ muốn bánh xe phụ trên ghế nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy trên ghế có lò xo. Chúng ta ba đều như vậy còn muốn giết chúng ta. Mặt khác đây là ngươi cùng Cổ Nguyên sự tình, chúng ta cũng không có lẫn vào, giết chúng ta làm gì. Cổ Nguyên tay cũng nắm càng chặt trong tay, bởi vì đại lực mà có chút tái nhợt. Ai tốt a, ta cổ vọc nguyện làm tiêu tộc phụ thuộc. Thật lâu, Cổ Nguyên thở dài một tiếng nói. Sau đó đứng dậy hướng về Tô Dương thi lễ, tiêu đế. Cổ tộc trưởng là người thông minh, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, cổ tộc ngày sau chỉ cần nghe ta điều khiển 10 năm liền có thể. Tô Dương cười nhạt nói. Cổ Nguyên nao nao, sau đó lại là cúi người hành lễ, đa tạ tiêu đế. Ba tiên cũng là buông lỏng một hơi, trong thần sắc có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tiêu Huyền khẽ gật đầu, đây là tốt nhất tình huống, Tô Dương không có hùng hổ dọa người, cổ tộc cũng lùi lại một bước, chỉ bất quá cái này hậu bối tâm cũng không nhỏ. Tô Dương ở trong lòng yên lặng tính toán một chút, cổ tộc tăng thêm thái hư cổ long nhất tộc tài. Tiêu Huyền dẫn đầu xuống, cỗ năng lượng này đã là đầy đủ quét ngang đại lục. Nhẹ nhàng đưa tay mang lên bên miệng ngáp một cái. Đi gặp này khiến người như ta đích thân tới. Tô Dương từ tốn nói. Trong tay lấy ra một cái tử kim sắc lệnh bài, phía trên có khắc xưa cũ đường vân, phía trên có khắc một cái tô chữ, mặc dù là cấp thấp nhất linh tài luyện chế, nhưng là phía trên lại có một loại không ai có thể bắt chước đến đế uy. Đế uy tràn ngập ra, đem mọi người ép nhau nhau cúi đầu xuống. Ta thái hư cổ long nhất tộc nguyện ý nghe lệnh bài điều khiển. Trúc Khôn con ngươi đảo một vòng, cung kính thanh âm, ta cổ tộc nguyện ý nghe lệnh bài điều khiển. Cổ Nguyên nói, ta Tiêu Huyền nguyện mang Tiêu gia nghe theo điều khiển. Tiêu Huyền cũng là cười cười nói, Tiêu gia hiện tại có đời thứ nhất đấu đế huyết mạch, Tiêu Huyền tự tin tức chính là thời gian ngắn ngủi, nhưng là so với cổ tộc thái hư cổ long nhất tộc thực lực cũng không biết kém quá nhiều. Tô Dương cười cười nói, vất vả tiên tổ, khổng lồ như thế đủ để quét ngang toàn bộ đại lục liên minh. Ngay tại cổ tộc qua loa thành lập, cổ tộc tam tiên theo thật sát Cổ Nguyên sau lưng, đầu thấp thấp hơn giảm xuống lấy tồn tại cảm. Tô Dương cũng là khẽ cười một tiếng, không có quá mức để ý. Thu hồi lệnh bài, nhìn mấy người một chút nói, tiên tổ liền tiến về Ô Thản thành Tiêu gia a, tại gia Mã đế quốc bên trong tiên tổ đến liền sẽ nhìn thấy một cái nữ tử áo tím, có thể từ nàng dẫn đầu tiến về, ta mở ra hư không động thiên, ta Tiêu gia tử đệ đều ở trong đó, mong rằng tiên tổ không muốn keo kiệt chỉ điểm một hai. Ha ha, tốt, vừa vặn lão phu cũng không có cái gì chỗ. Tiêu Huyền cười to nói, có thể nhìn thấy bây giờ cường thịnh Tiêu gia, Tiêu Huyền so chính mình tái tạo nhục thân còn cao hứng hơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.